Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hồng Mai không xem được trò hay, tâm thái cũng hơi bất ổn. Có điều Lâm Hồng Mai ước ao ghen tị, cũng không khiến đám người Vương Thúy Phân chú ý. Tất cả mọi người ở tại đó đều kinh ngạc chấn động giống cô ta. Khó có thể tin, Vương Thúy Phân nghe được thằng ba giới thiệu, đương nhiên là vui từ tận đáy lòng. Nếu như đối tượng này có thể thành, tiểu muội gả đi đừng nói không cần làm việc, nửa đời sau ăn ngon mặc đẹp cũng không có vấn đề gì. Nhưng vui thì vui, tự mình biết mình vẫn phải có. Điều kiện của đối phương thật sự tốt như vậy, cô gái tốt nào trong thành phố mà không cưới được? Tại sao phải tìm một cô nhóc ở nông thôn? Đối với nghi ngờ của mẹ, Diệp Quân Hoa đã sớm chuẩn bị cười nói. Cái này con cũng từng hỏi đầu bếp Lưu. Đầu bếp Lưu nói chỗ nào của cháu trai ông ấy cũng tốt. Nhưng ánh mắt quá kén chọn, tính tình cứng đầu, anh ta nói cưới vợ không để ý gia cảnh đối phương. Nhất định phải có dung mạo thật xinh xắn mới được. Ban đầu, nhà bọn họ cũng tìm người thành phố cho anh ta. Điều kiện, văn bằng và công việc đều xứng, nhưng anh ta cứ không lọt mắt, kéo đến kéo đi mà đã 24-25 tuổi rồi. Đầu bếp Lưu nói người tầm tuổi cháu trai ông ấy đã sớm kết hôn. Có vài đứa đã sinh mấy đứa nhóc, cháu trai ông ấy vẫn độc thân. Chuyện này không khiến cả nhà sốt ruột à? Vương Thúy Phân không nhịn được lắc đầu cảm thán. Thế cũng qua kén chọn. Bà ấy cũng là người có con trai, thằng cả thằng hai đều cưới vợ, thằng ba vẫn còn độc thân. Ngày sau nếu như thằng ba dám hành hạ bọn họ như thế, xem bà ấy có đánh gãy chân anh không. Có điều con trai không thể có loại tật xấu này, con rể tương lai thì không sao. Nếu thằng nhóc ấy không dằn vặt như thế, với điều kiện gia đình này cũng không tới phiên với tiểu muội nhà bọn họ. Vương Thúy Phân nghĩ như thế, lại chờ mong hỏi, vì thế nhà bọn họ đồng ý tìm vợ nông thôn à? Diệp Quân Hoa cười lắc đầu. Em gái của đầu bếp Lưu vẫn hy vọng có thể tìm cô gái trong thành phố. Dù cho trong nhà nghèo một chút, không có công việc cũng được, ít nhất có thể lấy ra được hộ khẩu trong thành phố. Nhưng em gái ông ấy lại có thêm ý nghĩ, cũng không làm gì được cháu trai. Vì thế chỉ cần cháu trai ông ấy thích, điều kiện kém đi nữa cũng nhận. Vì vậy đầu bếp Lưu nói, thật sự do thấy tiểu muội nhà chúng ta xinh đẹp lại khiến người ta yêu thích mới nổi lên tâm tư này. Hơn nữa con đến trong xưởng hơn một năm, đầu bếp Lưu tin tưởng nhân phẩm con, cũng tin tưởng nhà chúng ta không phải loại họ hàng thích quấy nhiễu. Vì thế ông ấy mới dám làm người mai mối. Ông Mai bà mối quả thực không dễ làm. Vương Thúy Phân rất tán thành gật đầu, trên mặt lại tràn đầy tự đắc. Tuy rằng chúng ta không phải người thành phố, tuy nhiên không phải phường lưu manh xa cơ lỡ vận gì. Sau này thông gia chỉ cần đối tốt với tiểu muội là được. Chúng ta cũng không cần dính ánh sáng gì của bọn họ. Chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp nghe mẹ chồng nói đường hoàng thế, cũng không hẹn mà cùng bĩu môi. Nếu em chồng thật sự có thể gả vào gia đình cán bộ, đó chính là mộ phần nhà họ Diệp bốc lên khói xanh. Kết giao với một thông gia như thế sao có thể không thơm lây. Không nói đâu xa, sau này đám cháu chắt lớn rồi, cô trải qua cuộc sống tốt đẹp, cũng không thể nhìn bọn nhỏ ở nông thôn chịu khổ, chắc chắn phải nghĩ cách thu xếp công việc. DTTHT nhưng bây giờ nói những việc này còn quá sớm, cho nên bọn họ cũng chỉ biểu hiện khác thường, cũng không vội phát biểu ý kiến gì. Ngược lại anh Diệp rất tán thành với Vương Thúy Phân. Anh gật đầu nói, con cũng nói với đầu bếp Lưu như thế, chỉ cần đối tốt với tiểu muội, ngoài ra đều dễ nói. Vương Thúy Phân không chút biến sắc hỏi tiếp, vậy đầu bếp Lưu nói thế nào? Đầu bếp Lưu nói như vậy ông ấy càng yên tâm, chỉ là có một yêu cầu, cháu trai ông ấy quả thực lớn tuổi. Mấy người lớn trong nhà vội ôm cháu chát. Nếu có thể phối hợp, nhà trai muốn nhanh chóng kết hôn. Tiểu muội nhà chúng ta quả thật hơi nhỏ tuổi. Vì thế ông ấy căn dặn con trở về nhất định phải nói rõ ràng với mọi người. Đừng để đến lúc đó đã bàn xong hết rồi, lại có vấn đề không thể đồng ý. Vương Thúy Phân nghe vậy, quả thật hơi chần chờ hỏi, nhanh chóng là nhanh bao nhiêu? Con tính thử thì chính là cuối năm. Cuối năm à, tiểu muội cũng mới tròn 18. Vương Thúy Phân dù sao cũng hơi không muốn. Diệp tiểu muội ở bên cạnh gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, cô còn là một đứa nhỏ. Kết hôn gì đó quá xa vời với cô. Cách chương.